Tướng Giả, quyển 5 chương 124, dù sao, đều là kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 124, dù sao, đều là kiếm thượng. 1. Thất Niệm giận quá hóa cười, nói, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những người này đến loạn Phật quốc ta? Không nên quên, những hạng người ngu muội này, tựa như con kiến. Há có thể bay lên trời, vẻ mặt Quân Mạch lạnh nhạt nói. Hơn 20 năm trước ngươi ở trên hoang nguyên từng nói, có con kiến bay nghe thủ tọa giảng kinh, muốn ánh sáng mà bay. Nay ngươi ngay cả ý tưởng của mình cũng muốn lau đi. Thất Niệm hơi tức ngực thiền tâm chợt không yên, nói. Những người này có tội cho nên ngu si. Quân Mạch nói, ngươi biết Phật Tổ năm đó vì sao sẽ lập giới luật nghiêm cấm tăng nhân trong chùa truyền thụ bọn họ văn tự tri thức lại càng không cho phép bọn họ học tập Phật Pháp hay không? Thất Niệm trầm mặc không nói, bởi vì bao gồm hắn ở trong các đời cao tăng đều chưa hiếu ra vấn đề này, không truyền văn tự tri thức có thể lý giải, nhưng để những tội dân đó tu Phật chẳng phải có thể làm tín ngưỡng của bọn họ càng thêm thành kính. Thất Niệm, tín ngưỡng của ngươi không kiên định như chính ngươi tưởng tượng, thế giới dưới lòng đất mấy trăm vạn nông nô tùy tiện chọn bà lão đi ra, ở phương diện này cũng vượt qua ngươi gấp trăm lần. Quân Mạch quát, bởi vì ngươi biết chữ, bởi vì ngươi tu Phật tu hành loại chuyện này, xưa nay là càng tu càng nghi, không nghi ngờ không tu, cho nên người tu đạo cuối cùng sẽ hoài nghi đạo, người tu Phật tự nhiên sẽ hoài nghi Phật. Sắc mặt Thất Niệm tái nhợt, sau sinh ra bất an. Tăng y bị mồ hôi ướt nhẹp, dần an đần Quân Mạch nhìn mắt ngu muội mới sẽ có được tín ngưỡng thật sự kiên định, cho nên hắn không cho phép các dưới lòng đất Phật Pháp, hẳn muốn chính là những người này ngu muội si ngốc, chỉ như thế hẳn mới có thể làm ra Tây phương thế giới cực lạc, tiếp đó tự tin thành ngu ngốc đến dám muốn đi vây khốn Hạo Thiên. Ngươi nói những người này có tội cho nên ngu si, lời khốn kiếp, bọn họ ngu si chính là tội của Phật Tổ nhà ngươi. Nói, Phật Tổ rất rõ, chỉ có người thật sự những đệ tử này truyền thụ lê dân thế giới. Thất Niệm muốn nói cái gì đó, Quân Mạch tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, Phật Tổ nghiêm cấm tri thức Phật Pháp là vì hắn sợ. Nếu mọi thành Phật, vậy hắn còn duy trì vạn ác thế các ngươi những con lừa ngốc này, giảng kinh Phật bọn họ tự nhiên tâm trí bọn họ tự nhiên tình ta muốn hủy chính là mà ngươi rốt cuộc ngăn cản ta cho hắn cơ hội, ngươi truyền bọn họ lại, mỗi người này như thế nào? Bọn họ văn tự, không bọn họ văn tự, tỉnh đào là căn cơ của các ngươi, này, ta trái lại muốn xem, các ngu quốc nào. Mấy ngàn nông nô đứng phía sau Quân Mạch nhìn qua, bọn họ tựa như không có biến hóa gì với trước kia, vẫn quần áo tả tơi, cả người dơ bẩn, thậm chí có người còn mang theo nét đói, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện ánh mắt bọn họ vẫn bình tĩnh, cũng không chết lặng như trước kia, trở nên tươi sống hắn lên. Ánh mắt con người dùng để thấy tự do, tìm kiếm tự do, mới có thể tươi sống, giống như có sinh mệnh, đó là sinh mệnh thật sự. Trong một năm nông nô phản loạn, trừ chinh chiến khắp nơi, hoặc là tránh né bao vây tiểu trừ, một việc tốn thời gian nhiều nhất chính là học tập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 124, dù sao, đều là kiếm thượng. 1. Thất Niệm giận quá hóa cười, nói, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những người này đến loạn Phật quốc ta? Không nên quên, những hạng người ngu muội này, tựa như con kiến. Há có thể bay lên trời. Vẻ mặt Quân Mạch lạnh nhạt nói. Hơn 20 năm trước ngươi ở trên hoang nguyên từng nói, có con kiến bay nghe thủ tọa giảng kinh, muốn ánh sáng mà bay. Nay ngươi ngay cả ý tưởng của mình cũng muốn lau đi. Thất Niệm hơi tức ngực thiền tâm chợt không yên, nói. Những người này có tội cho nên ngu si. Quân Mạch nói, ngươi biết Phật Tổ năm đó vì sao sẽ lập giới luật nghiêm cấm tăng nhân trong chùa truyền thụ bọn họ văn tự tri thức lại càng không cho phép bọn họ học tập Phật Pháp hay không? Thất Niệm trầm mặc không nói, bởi vì bao gồm hắn ở trong các đời cao tăng đều chưa hiếu ra vấn đề này, không truyền văn tự tri thức có thể lý giải, nhưng để những tội dân đó tu Phật chẳng phải có thể làm tín ngưỡng của bọn họ càng thêm thành kính. Thất Niệm, tín ngưỡng của ngươi không kiên định như chính ngươi tưởng tượng, thế giới dưới lòng đất mấy trăm vạn nông nô tùy tiện chọn bà lão đi ra, ở phương diện này cũng vượt qua ngươi gấp trăm lần. Quân Mạch quát, bởi vì ngươi biết chữ, bởi vì ngươi tu Phật tu hành loại chuyện này, xưa nay là càng tu càng nghi, không nghi ngờ không tu, cho nên người tu đạo cuối cùng sẽ hoài nghi đạo, người tu Phật tự nhiên sẽ hoài nghi Phật. Sắc mặt Thất Niệm tái nhợt, sau sinh ra bất an. Tăng y bị mồ hôi ướt nhẹp, dần an đần Quân Mạch nhìn mắt ngu muội mới sẽ có được tín ngưỡng thật sự kiên định, cho nên hắn không cho phép các dưới lòng đất Phật Pháp, hẳn muốn chính là những người này ngu muội si ngốc, chỉ như thế hẳn mới có thể làm ra Tây phương thế giới cực lạc, tiếp đó tự tin thành ngu ngốc đến dám muốn đi vây khốn Hạo Thiên. Ngươi nói những người này có tội cho nên ngu si, lời khốn kiếp, bọn họ ngu si chính là tội của Phật Tổ nhà ngươi. Nói, Phật Tổ rất rõ, chỉ có người thật sự những đệ tử này truyền thụ lê dân thế giới. Thất Niệm muốn nói cái gì đó, Quân Mạch tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, Phật Tổ nghiêm cấm tri thức Phật Pháp là vì hắn sợ. Nếu mọi thành Phật, vậy hắn còn duy trì vạn ác thế các ngươi những con lừa ngốc này, giảng kinh Phật, bọn họ tự nhiên tâm trí bọn họ tự nhiên tình ta muốn hủy chính là mà ngươi rốt cuộc ngăn cản ta cho hắn cơ hội, ngươi truyền bọn họ lại, mỗi người này như thế nào? Bọn họ văn tự, không bọn họ văn tự, tỉnh đào là căn cơ của các ngươi, này, ta trái lại muốn xem, các ngu quốc nào? Mấy ngàn nông nô đứng phía sau quân mạch nhìn qua, bọn họ tựa như không có biến hóa gì với trước kia, vẫn quần áo tả tơi, cả người dơ bẩn, thậm chí có người còn mang theo nét đói, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện ánh mắt bọn họ vẫn bình tĩnh, cũng không chết lặng như trước kia, trở nên tươi sống hắn lên. Ánh mắt con người dùng để thấy tự do, tìm kiếm tự do, mới có thể tươi sống, giống như có sinh mệnh, đó là sinh mệnh thật sự. Trong một năm nông nô phản loạn, trừ chinh chiến khắp nơi, hoặc là tránh né bao vây tiểu trừ, một việc tốn thời gian nhiều nhất chính là học tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu, quân mạch dạy dân chăn nuôi biết chữ, sau đó những người dân chăn nuôi đó biến thành sư phụ, dạy đồng bạn khác biết chữ, xưa nay bọn họ cùng tri thức hoặc là nói văn minh chưa tiếp xúc, sau khi bắt đầu tiếp xúc tô ra đói khát như vậy, vậy mà lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu trưởng thành. Lạc bên vách đá kia thất niệm nhìn ánh mắt những nông nô đó, biết quân mạch không nói sai. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nghĩ ở trong quá trình này, quân mạch trả giá tâm lực cùng tinh thần, hắn có chút không thể lý giải, hỏi. Ngươi vì sao đối với Phật Tông đối với Phật Tổ có ác ý lớn như vậy? Không có ác ý sâu đậm, không có khả năng trả giá tâm ý lớn như thế. Vì sao có ác ý? Bởi vì các ngươi vốn chính là ác. Quân mạch nói, ta đời này ghét tăng nhân chùa nhất ở nhân gian các ngươi không sinh sản, chuyên môn lừa gạt vàng bạc tài bảo của những người nghèo khổ ở nơi đây càng như thế, đáng giận cỡ nào. Ta sao có thể không chán ghét, đương nhiên, việc những thần quan đạo môn kia làm cũng không có gì khác với các ngươi. Thất niệm im lặng nghĩ, chỗ dở của Phật Tông, đạo môn cũng có thậm chí càng nặng hơn, ngươi đã rõ điểm này, vì sao lại cố tình muốn đem ý chán ghét đặt ở trên người Phật Tông nhiều hơn. Bởi vì đạo môn chưa từng giấu giếm mục đích của bọn họ. Các thần quan trong Tây Lăng thần điện muốn chính là thống trị thế giới này, muốn chính là quyền thế cùng tài phú thỏa mãn các loại dục vọng, mặc dù bọn họ cũng sẽ treo một tầng nhân từ yêu người ngụy trang, nhưng bọn hắn treo rất tùy ý, đã không thể lừa nhiều người hơn nữa. Quân mạch nói, Phật tông khác các ngươi treo biển bán hàng càng cao, trình diễn càng tốt, đền thờ lập quá lớn, gạt người gạt càng sâu ta nhìn lại càng không thuận mắt. Thất niệm nói, đó là khác nhau của chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử. Là khác nhau của cường đạo cùng trộm vặt, câu này của quân mạch trực tiếp đem Phật đạo nhị tông cao quý biếm đến trong bụi bặm, sau đó hắn nhìn những nông nô ở chung quanh, nói. Đương nhiên, ở nơi này các ngươi đều có đủ cả. Thất niệm nói, tông ta cùng có vô số sư huynh đệ ở thế gian khắc khổ thanh tu, giữ chặt giới luật, không tham không sân, lấy từ bị làm lòng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những cái này. Quân mạch nhìn ngọn núi khổng lồ phương xa cười to nói. Thanh quy giới luật, xem các ngươi ngôi chùa này nam đạo nữ sướng, con tư sinh khắp núi, vậy mà không biết xấu hổ bàn những cái này. Thất niệm nói, Kỳ Sơn Đại Sư chính là thủ tọa đời trước, ngươi thấy thế nào? Mạch của giảng kinh quân mạch nói, Đại Sư thật sự lúc thiếu niên đã rời huyền không tử. Ngại, cho nên hắn muốn lấy Đại Sư phù thiếp, tượng Phật đó còn cần mặt mũi sao? Ở hắn xem ra, Phật Tông tất cả đều là con lừa ngốc dối trá, tựa như năm đó thất niệm làm, dựa vào bố dáng từ bi ức hiếp đại sư huynh nhân hậu, ở Lạn Kha tự bố trí sát cục vô xì cỡ nào. Năm đó quân mạch lấy kiếm sắt chém thất niệm, hỏi trước khả khi chi dĩ phương. Sau hô quân tử đương dĩ phương kỳ chi, lấy kiếm sắt ngay ngăn trong tay, chém thân ngoại pháp thân của thất niệm, hôm nay ở trước huyền không tự, ở trong Phật quốc, hắn lấy lời làm kiếm, chém thất niệm sắc mặt tái nhợt, khổ không nói nổi, vì sao? Bởi vì hắn chiếm lý, có thể đi khắp thiên hạ, mặc kệ là bờ lúa hay là đường cái, đều có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ban đầu, quân mạch dạy dân chăn nuôi biết chữ, sau đó những người dân chăn nuôi đó biến thành sư phụ, dạy đồng bạn khác biết chữ, xưa nay bọn họ cùng tri thức hoặc là nói văn minh chưa tiếp xúc, sau khi bắt đầu tiếp xúc tô ra đói khát như vậy, vậy mà lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu trưởng thành. Lạc bên vách đá kia thất niệm nhìn ánh mắt những nông nô đó, biết quân mạch không nói sai. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nghĩ ở trong quá trình này, quân mạch trả giá tâm lực cùng tinh thần, hắn có chút không thể lý giải, hỏi. Ngươi vì sao đối với Phật Tông đối với Phật Tổ có ác ý lớn như vậy? Không có ác ý sâu đậm, không có khả năng trả giá tâm ý lớn như thế. Vì sao có ác ý? Bởi vì các ngươi vốn chính là ác. Quân mạch nói, ta đời này ghét tăng nhân chùa nhất ở nhân gian các ngươi không sinh sản, chuyên môn lừa gạt vàng bạc tài bảo của những người nghèo khổ ở nơi đây càng như thế, đáng giận cỡ nào. Ta sao có thể không chán ghét, Đương nhiên, việc những thần quan đạo môn kia làm cũng không có gì khác với các ngươi. Thất Niệm im lặng nghĩ, chỗ dở của Phật Tông, đạo môn cũng có thậm chí càng nặng hơn, ngươi đã rõ điểm này, vì sao lại cố tình muốn đem ý chán ghét đặt ở trên người Phật Tông nhiều hơn? Bởi vì đạo môn chưa từng giấu giếm mục đích của bọn họ. Các thần quan trong Tây Lăng Thần Điện muốn chính là thống trị thế giới này, muốn chính là quyền thế cùng tài phú, thỏa mãn các loại dục vọng, mặc dù bọn họ cũng sẽ treo một tầng nhân từ yêu người ngụy trang, nhưng bọn hắn treo rất tùy ý, đã không thể lừa nhiều người hơn nữa. Quân Mạch nói, Phật Tông khác các ngươi treo biển bán hàng càng cao, trình diễn càng tốt, đền thờ lập quá lớn, gạt người gạt càng sâu, ta nhìn lại càng không thuận mắt. Thất Niệm nói, đó là khác nhau của chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử. Là khác nhau của cường đạo cùng trộm vặt. Câu này của Quân Mạch trực tiếp đem Phật đạo nhị tông cao quý biếm đến trong bụi bặm, sau đó hắn nhìn những nông nô ở chung quanh, nói. Đương nhiên, ở nơi này các ngươi đều có đủ cả. Thất Niệm nói, tông ta cùng có vô số sư huynh đệ ở thế gian khắc khổ thanh tu, giữ chặt giới luật, không tham không sân, lấy từ bị làm lòng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những cái này. Quân Mạch nhìn ngọn núi khổng lồ phương xa, cười to nói. Thanh quy giới luật, xem các ngươi ngôi chùa này nam đạo nữ sướng, con tư sinh khắp núi, vậy mà không biết xấu hổ bàn những cái này. Thất Niệm nói, Kỳ Sơn Đại Sư chính là thủ tọa đời trước, ngươi thấy thế nào? Mạch của giảng kinh Quân Mạch nói, Đại Sư thật sự lúc thiếu niên đã rời Huyền Không Tự. Ngại, cho nên hắn muốn lấy Đại Sư phù thiếp, tưởng Phật đó còn cần mặt mũi sao? Ở hắn xem ra, Phật Tông tất cả đều là con lừa ngốc dối trá, tựa như năm đó Thất Niệm làm, dựa vào bố dáng từ bi ức hiếp đại sư huynh nhân hậu, ở Lạn Kha tự bố trí sát cục vô xì cỡ nào. Năm đó Quân Mạch lấy kiếm sắt chém Thất Niệm, hỏi trước khả khi chi dĩ phương. Sau hô quân tử đương dĩ phương kỳ chi, lấy kiếm sắt ngay ngăn trong tay, chém thân ngoại pháp thân của Thất Niệm, hôm nay ở trước Huyền Không Tự, ở trong Phật Quốc, hắn lấy lời làm kiếm, chém Thất Niệm sắc mặt tái nhợt, khổ không nói nổi, vì sao? Bởi vì hắn chiếm lý, có thể đi khắp thiên hạ, mặc kệ là bờ lúa hay là đường cái, đều có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web Thất Niệm tu bế khẩu thiền gần 20 năm, vốn là không giỏi đạo biện luận, lại bị Quân Mạch một lời đau đớn chỗ sâu nhất của thiền tâm, nào còn có thể nói ra lời, không thể tranh luận được. Không thế cãi, vậy thì chỉ có thể đánh. Chương 124, dù sao, đều là kiếm. Thượng, hai, Thất Niệm hướng về Quân Mạch trên đồng cỏ vươn một ngón tay chi phá gió thu, nhìn như tùy ý vẽ một vòng tròn, sau đầu hắn, liền có thêm một vòng tròn, phát ra vô tận Phật quang. Hắn thụ hồi ngón tay chắp lại yên lặng đặt trước ngực, thân thể cũng bắt đầu phát ra Phật quang, tăng y lướt nhẹ, đường nét bên cạnh thân thế kỳ dị hướng phía không trung mở rộng, nháy mắt to lên vô số lần. Trên đồng bằng lại xuất hiện một Thất Niệm, vẻ mặt giận dữ, mày nhíu như kiếm, trong mắt lôi đình đại động, giống như có thể chấn tất cả tai họa thế gian, chính là thân ngoại pháp thân của hắn, Bất Động Minh Vương. Trước ra Phật ý tròn trịa, lại mời thân ngoại pháp thân, Thất Niệm làm phép lại vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy Bất Động Minh Vương pháp thân ở không trung vươn bàn tay phải, ngón trỏ hơi gập chính là Phật Tông chân môn đại thủ ấn. Hắn tu là bế khẩu thiền, không cần mở miệng ra Phật ngôn, liền tự có Phật ngôn vang vọng giữa trời đất. Trong tiếng Phật ngôn, Bất Động Minh Vương pháp thân như núi lấy thủ ấn chấn hướng Quân Mạch. Thủ ấn vẫn như núi, từng ngọn núi chồng chất vô cùng vô tận, đó là bàn nhược diệu nghĩa. Thất Niệm quả nhiên không hồ là cường giả Phật Tông, thiên hạ hành tàu, ra tay liền là ba tầng cảnh giới như thần thông. Đối với cường địch này, dù là Quân Mạch cũng dẫn nghiêm túc vẻ mặt. Phá ba tầng thần thông như thế nào? Tựa như lúc trước ở trên chiến trường đối Quân Mạch xuất kiếm. Những tăng binh kia ất tại hắn vẫn là chỉ ra một kiếm. Cái này không đại biểu quân như tiêu chuẩn, tương tự với xem nhẹ Thất Niệm đem hắn coi binh kia. YN, com là vì một kiếm đã đủ. Hiện tại hắn chỉ ra một kiếm, là vì chỉ có một kiếm mới đủ. Một kiếm của Quân Mạch nhìn như đơn giản, trên thực tế đem toàn bộ tu vi cảnh giới của hắn, toàn bộ bao hàm vào. Đơn giản nhất nên mạnh nhất, kiếm sắc rộng thẳng xé gió thu đi lên, đâm vào trên đại thủ ấn của Bất Động Minh Vương. Minh Vương pháp tướng như núi, thủ ấn cũng như núi, ở trên đồng bằng hắt xuống mảng bóng dâm lớn, kiếm sắt trọng tay Quân Mạch so sánh, nhìn qua giống như một cái gai gỗ không bắt mắt. Gai gỗ nhỏ bé, chống đỡ bàn tay từ trên trời xuống. Gai gỗ thậm chí đâm thủng lòng bàn tay chắn cường ngạnh nữa, một vào trong thịt tất nhiên sẽ rất thống khổ. Để cho gai gỗ nhỏ đâm kiếm sắt đâm vào Bất Động Mia Vương thủ ấn. Sắc mặt Thất Niệm hơi tê chảy ra. Giữa đôi bàn tay chắp lại dần có máu, mặc ngươi thần thông gì, chi là một kiếm phá, không phải bởi vì những thần thông đó quá yếu, chỉ là bởi vì thanh kiếm sắt kia quá mạnh mẽ, lấy thế trái ngược kiếm sắt có thể phá Bất Động Minh Vương pháp thân, liền có thể phá thân thể.